Khủng bố sống lại. Chương 1042, một cái khác dương gian. Góc truyện audio.com. Rời đi cái kia phiến có quỷ rừng già. Dương gian tiếp tục đi tới. Dựa theo hắn suy đoán, Tôn Thụy là không thể nào đi quá xa. Bởi vì là năng lực của hắn cùng tình trạng cơ thể không cho phép. Sở dĩ dương gian cũng không lo lắng cho mình lại ở chỗ này lạc đường. Dọc theo đầu này uốn lượn quanh co đường nhỏ tiếp tục đi tới. Rất nhanh bọn hắn có gặp một cái đường rẽ. Cái này đường rẽ một trái một phải. Không biết riêng phần mình kết nối lấy cái nào bộ bức tranh. Xuất hiện lối rẽ. Mặt đất bên trên cũng không có lưu lại bất kỳ vết tích. Không cách nào phán đoán cái kia Tôn Thụy đến cùng là đi bên nào. Trương Tiện Quang nói ra. Hiện tại hoặc là tách ra tìm kiếm. Hoặc là tùy ý tuyển một đầu đường rẽ. Dương Gian không nói lời nào. Hắn quỷ nhãn nhìn một chút hai bên trái phải đường rẽ. Rất nhanh, đường rẽ cuối cảnh vật trình hiện tại trước mắt. Bên trái cảnh vật rất kỳ quái. Mặt đất bên trên trưng bày từng ngụm vạc lớn. Mỗi một chiếc vạc lớn bên trong đều chứa màu sắc khác nhau thuốc nhuộm. Có đen, đỏ, lục, lộ ra rất là quỷ dị. Nhưng lại không nhìn thấy lệ quỷ vết tích. Không biết cái kia bức tranh đại biểu cho là vật phẩm hỏa. Vẫn là lệ quỷ hỏa. Bên phải cảnh vật ngược lại là bình thường rất nhiều. Là một mảnh tiểu hoa viên. Trong hoa viên hoa đều đang nở rộ. Chỉ là không quá giống là thật. Cũng là hoa ra. Mà ở nơi đó hắn mơ hồ thấy được một người đứng tại trong hoa viên ở giữa. Mặc dù thân hình có chút không rõ rệt. Nhưng cũng lấy phán đoán cái kia hẳn là một nữ tử hình tượng. Không cần thiết tách ra. Nơi này đã không còn là các ngươi những này vong hồn địa bàn. Mà là lệ quỷ địa bàn. Tách ra ai đều có nguy hiểm. Các ngươi cũng không ngoại lệ. Dương Gian nói. Hiện tại cơ bản bên trên là tương đương đang đối mặt sự kiện linh dị. Tách ra hành động là tối kỵ. Hắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Dương Hiếu một mực trầm mặc. Không nói gì. Hắn tựa hồ đang quan sát Dương Gian năng lực xử sự. Giờ phút này chỉ là sơ lược khẽ gật đầu một cái. Đồng ý hắn loại ý nghĩ này. Đi phía trái đi, Dương Gian nói. Đồng thời bước đầu tiên đi về phía trước. Hắn nhất quyết định cũng không có người phản đối. Đám người lập tức liền xuất phát hướng bên trái tiếp tục đi tới. Đường có một nửa xác suất là sai. Trên đường, Trương Tiện Quang chợt đối với Dương Hiếu nói ra. Chọn sai là cần nhận gánh phong hiểm. Các ngươi cái này người có hay không hơi lỗ mãng một chút. Hắn có thể mang đến bức họa kia. Dẫn dắt quỷ biêu cục đi hướng một đầu con đường hoàn toàn khác sao. Dương Hiếu nhìn thoáng qua. Đúng và sai rất trọng yếu sao. Kia là người tầm thường ý nghĩ. Không có người cả một đời không phạm sai lầm. Cũng không có người ngay từ đầu liền biết sự tình kết quả. Quyết đoán lực mới là trọng yếu nhất. Đã vô luận con đường kia cũng có thể là sai. Như vậy tại sao phải từ người khác tới tuyển sao? Vì sao không đích thân đến được tuyển? Hắn là dẫn dắt người. Không phải tùy tùng. Quảng cáo. Trương Tiện Quang nói ra. Xem ra ngươi đối với hắn kỳ vọng rất cao. Dương Hiếu trả lời. Ta chỉ là muốn chứng minh một việc. Chờ đợi một kết quả mà thôi. Ta có thể làm sự tình đã sớm làm xong. Hắn có thể đi vào quỷ biêu cục liền nói rõ ràng phía ngoài ta đã sớm đã chết. Ta tồn tại đã mất đi ý nghĩa. Hiện tại phải xem hắn. Ánh mắt của hai người lại ngừng lưu tại phía trước Dương Gian trên người. Theo tiếp tục đi tới. Rất nhanh đường rẽ cuối cùng đến. Cùng trước đó quỷ nhãn quan sát đồng dạng. Nơi này là một mảnh đất trống. Tương đối rộng rãi. Đất trống bên trên trưng bày từng cái lớn vạc nước. Chỉ là trong chum nước chứa không phải nước. Mà là các loại thuốc nhuộm. Những này thuốc nhuộm nhan sắc cùng cổ quái. Màu đỏ chảo nhuộm bên trong lấy thuốc nhuộm sền sệt giống như là máu tươi. Màu đen chảo nhuộm bên trong lại là tản ra một trận thi xú vị. Không biết bên trong ngâm thứ gì. Lục sắc chảo nhuộm bên trong giống như là vật gì đó mốc meo. Có một loại rất đậm mùi nấm mốc. Cái khác trong chum nước thuốc nhuộm cũng đều cổ quái kỳ lạ. Không phải trong hiện thực nhan sắc có thể điều ra. Dương Gian tới gần một cái vạc nước nhìn thoáng qua. Hắn quỷ nhãn không cách nào thẩm thấu cái kia thuốc nhuộm nhìn đến trong chum nước tình cảnh. Nơi này tựa hồ là bức tranh thuốc nhuộm nguồn gốc nơi. Dương Hiếu hơi quan sát một cái. Lập tức cho ra một cái kết luận. Cái kết luận này để cảm thấy kinh dị. Nhưng bị điểm phá về sau nhìn kỹ lại. Lại quả thật có khả năng này. Nơi này chứa thuốc nhuộm nhan sắc xác thực cùng bức tranh bên trên nhan sắc nhất trí. Nhất là loại kia sền sệt giống như máu tươi màu đỏ càng rõ ràng hơn. Loại màu sắc này phá lệ yêu dã. Người sống không có cách nào điều chế ra được. Chỉ có một loại nào đó linh dị mới có thể hình thành loại này tiên diễm ướt át đỏ tươi. Ta trước kia chưa có tới nơi này. Trương Tiện Quang nói. Đầu này đường rẽ trước kia hẳn là không tồn tại. Là gần đây xuất hiện. Mà lại rất kỳ quái chính là. Nơi này thiếu khuyết một cái thông hướng thế giới bên ngoài cửa ra vào. Dựa theo bình thường tình huống đến phán đoán, một cái quỷ dị nơi liền đối ứng một bức tranh. Một bức tranh liền mang ý nghĩa một cái cửa ra. Nhưng là nơi này lại không có lối ra, nhưng lại cất ở đây chút quái dị chảo nhuộm. Nếu như không có lối ra, như vậy chỉ có thể thuyết minh một điểm. Những này chảo nhuộm không phải vẽ ra tới, mà là tồn tại ở bức tranh bên trong chân thực chi vật. Dương Hiếu nói, nhiều năm như vậy đều không có người phát hiện. Vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Trương Tiện Quang nói, Dương Hiếu nói, ai biết được, có lẽ là sớm có an bài. Có lẽ là có người cố ý bố cục. Nhưng vấn đề này có thể tạm thời thả một chút. Nếu như nơi này thật là quỷ họa thuốc nhuộm, như vậy những này thuốc nhuộm lại thêm lên cái nào đó linh dị ghép hình. Có lẽ có thể nắm giữ chế tác bức tranh phương pháp. Dương Gian, người biết vẽ bức tranh sao? Dương Gian từ cái kia chảo nhuộm bên trên thu hồi ánh mắt. Hiểu sơ một chút, trong đầu của hắn có rất nhiều người ký ức. Trong đó cũng có Mỹ thuật học viện hơn 10 vị bức tranh lão sư ký ức. Nắm giữ bức tranh kỹ xảo cũng không khó. Đơn thuần một bức linh dị họa. Là không đủ để đem lệ quỷ giam giữ ở đây. Cũng không đủ để nhiều như vậy vong hồn tồn tại. Sở dĩ muốn đơn độc hoàn thành một bức tranh. Không phải người bình thường làm được. Trừ phi tiếp xúc bức tranh đầu nguồn mới có thể biết được hết thảy. Trương Tiện Quang nói. Đây là một cái manh mối. Hẳn là tóm chặt lấy. Dương Hiếu nói. Một khi nắm trong tay bức tranh chế tác. Ý vị này cái gì có thể nghĩ? Dương Gian lại không tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Hắn không có Dương Hiếu lớn như vậy dã tâm. Muốn đi nắm giữ bức tranh chế tác. Hắn hiện tại chỉ làm một việc đó chính là tìm tới Tôn Thủy. Vây quanh mấy cái chảo nhuộm chuyển vài vòng. Cuối cùng hắn ngừng lưu tại cái kia quỷ dị nhất màu đỏ chảo nhuộm trước. Màu đỏ thuốc nhuộm đã không phân rõ đến cùng là máu tươi vẫn là thuốc nhuộm. Dương Gian tới gần đi qua cái này chảo nhuộm trong vại lập tức liền cái bóng ra thân ảnh của hắn. Nhưng mà khi thân thể của hắn có chút di động thời gian. Lại phát hiện màu đỏ nhiễm trong vạc Dương Gian nhưng như cũ đứng ở nơi đó. Cũng không có di động. Phảng phất hắn phản chiếu bị vĩnh viễn lưu tại nhiễm trong vạc. Lúc này. Sắc mặt Dương Gian đột biến, lập tức quát nói, toàn bộ lui lại, rời xa chảo nhuộm, lời này vừa ra, bị Hù Chu Trạch vội vã lui lại, không dám tới gần, cái kia Trương Tiện Quang cùng Dương Hiếu cũng dừng bước, chuyện gì xảy ra, Dương Hiếu thần sắc bình tĩnh hỏi, nhưng là sau một khắc, cái kia màu đỏ chảo nhuộm bên trong nổi lên gợn sóng. Sau đó một người chậm rãi từ cái kia trong chum nước đứng lên. Sền sệt như máu thuốc nhuộm chỗ tối rầm rầm tiếng vang. Một viên quỷ dị đầu người nổi lên mặt nước, chậm rãi thò ra vạc nước bên ngoài. Quảng cáo, cái kia máu me khắp người. Từ vạc nước xuất hiện người vậy mà cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Chỉ là cái này người toàn thân đỏ bừng, cả người là máu, rất là quỷ dị. Đây là, người, những người khác mấy người thấy này một màn ngây ngẩn cả người. Nhưng là càng làm cho cảm thấy sợ hãi một màn xuất hiện. Từ nhiễm trong vạc đứng lên quỷ chẳng những cùng Dương Gian giống nhau như đúc. Mà lại giờ phút này cái kia quỷ cái trán đã nứt ra một đạo dữ tợn lỗ hồng. Một cái đỏ tươi con mắt chuyển động. Quỷ dị dòm ngó hết thảy chung quanh. Quỷ nhãn. Không. Còn không chỉ như vậy. Sau đó cái kia vạc nước lại tại phao diện. Màu đỏ thuốc nhuộm tại chảy ra ngoài trôi. Rất nhanh liền nhuộm đỏ chung quanh một phiến khu vực. Nhưng là cái kia nhuộm đỏ mặt đất thuốc nhuộm nhưng lại chưa tiếp tục khuếch tán. Ngược lại chậm rãi chồng chất lên. Thế nào xem xét đến liền giống như là muốn đứng lên. Không, không phải hình như, mà là cái kia màu đỏ thuốc nhuộm thật đứng lên. Tạo thành một cái màu đỏ mà lại cao lớn cái bóng. Xuất hiện ở quỷ sau lưng. Nói đùa cái gì? Dương Gian theo bản năng lui về sau mấy bước. Quỷ đang bắt trước hắn. Chẳng những liền quỷ nhãn đều có thể bắt trước. Còn có thể bắt trước quỷ ảnh. Không, không chỉ có là quỷ nhãn. Quỷ ảnh, cái kia quỷ một cái tay cái đỏ phá lệ tiên diễm. Mặc dù nhan sắc không đúng. Nhưng đó phải là quỷ thủ. Chân chính quỷ lại biến thành Dương Gian chính mình. Sau một khắc, nhiễm trong vạc quỷ lại 10 phần linh hoạt một cái xoay người nhảy ra. Nó đang ngó chừng Dương Gian. Cũng đang quan sát Chu Trạch, Dương Hiếu, Trương Tiện Quang 3 người. Chỉ là quỷ vẫn như cũ toàn thân đỏ tươi. Tựa như máu tươi hội tụ ma thành. Tràn đầy một loại không hiểu tà tính. Mời các bạn đọc truyện Thần Tú Chi Chủ của Văn Sao Công. Chuyện mới lạ, siêu hay, cách chương.